Tình yêu ràng buộc, chương 19, góc truyện audio.com. Từ Tư Chiết vội vàng chạy vào phòng ngủ. Bé con vẫn nằm trên giường. Cái chăn vốn đắp ngang người nó bị đá sang một bên. Hai cái tay không ngừng quơ trên không trung. Khuôn mặt nhỏ khóc đến đỏ bừng. Cổ họng cũng có chút khàn khàn. Từ Tư Chiết nào để ý được đến chuyện khác nữa. Anh vội ôm lấy con dịu dàng dỗ dành. Anh vừa thả Tín Tức Tố ra an ủi con vừa nhanh chóng thay bỉm cho nó. Sau đó lại dùng một tay để pha một bình sữa bột mới. Có cha Alpha làm bạn, trên người lại thoải mái. Đã thế còn được ăn, bé con nhanh chóng ngoan ngoãn. Nó mở to hai mắt nhìn Từ Tư Chiết, thi thoảng còn vươn tay muốn nắm ngón tay anh. Còn uống hết sữa, Từ Tư Chiết ôm lấy nó rồi nhẹ nhàng vỗ lưng cho nó. Bé con mềm nhũn dựa lên bả vai Từ Tư Chiết, cái đầu nhỏ dán vào cổ Alpha. Cảm xúc ấm áp mềm mại truyền lên ra Từ Tư Chiết khiến cho lòng Alpha cũng mềm đi không ít. Pa, pa pa, bé con ôm lấy cổ Từ Tư Chiết, phát ra tiếng a a a a. Mới đầu Từ Tư Chiết còn tưởng mình nghe lầm, mãi đến khi đứa nhỏ phát ra tiếng tương tự lần thứ hai. Anh mới xác định rằng con mình đang học gọi ba ba. Hai tay anh run run ôm lấy con, hai mắt đối diện nhau. Mũi Từ Tư Chiết nghẹn lại khó có thể giải thích được. Chơi cùng bé con một chốc, tinh lực của trẻ con có hạn. Rất nhanh nó bắt đầu mơ mơ màng màng buồn ngủ. Bấy giờ Từ Tư Chiết mới có thời gian rảnh để suy nghĩ. Điện thoại của Quan Dực không ai bắt máy. Chìa khóa nhà lại bị cậu ta cầm đi. Ngoại trừ gọi điện thoại ra thì Từ Tư Chiết chẳng có cách nào để liên hệ với Quan Dực. Trong phòng khách rất yên tĩnh. Từ Tư Chiết ngồi trên ghế salon, đột nhiên nhớ tới cảnh Quan Dực ngồi trên bàn ăn gào khóc tự trách mình. Những lời mà Omega nói hiện lên trong đầu anh, trước khi biết chân tướng, Từ Tư Chiết từng oán hận Quan Dực, cho dù anh biết Quan Thịnh mới là kẻ cầm đầu, nhưng Quan Dực phản bội anh là sự thật. Từ Tư Chiết bỏ ra quá nhiều tình cảm, cuối cùng chỉ nhận được sự phản bội, cho nên sau khi anh gặp lại Quan Dực, phẫn nộ chiếm cứ đầu óc anh, xua đuổi lý trí của anh đi, vì thế nên anh mới dùng tình dục để trừng phạt Quan Dực. Dùng từ ngữ ác độc để gây tổn thương cho Quan Dực. Giả vờ lạnh lùng kháng cự Omega lại gần mình, sau khi tàn nhẫn làm tổn thương Quan Dực, Từ Tư Chiết mới biết được sự thật từ chính miệng của cậu ấy. Trong khoảnh khắc đó, Từ Tư Chiết không biết mình nên dùng cách gì để đối mặt với Quan Dực. Sự oán giận trong lòng cũng có vẻ đã hơi lung lay. Quan Dực không cố ý hãm hại nhà Từ. Hành động của cậu cũng không thể coi là phản bội. Cậu ta bị Quan Thịnh lợi dụng, thậm chí còn có thể được coi cũng là một người bị hại. Cậu ta còn giúp Từ Tư Chiết hoàn thành kế hoạch trả thù Quan Thịnh. Sự thật về kẻ phản bội phát sinh sự thay đổi long trời lở đất khiến cho tay chân Từ Tư Chiết có chút luống cuống. Anh vẫn chưa nghĩ kỹ xem nên dùng cách gì để đối mặt với Quan Dực. Vì vậy nên mới không thể làm gì khác hơn ngoài giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng hôm nay, Quan Dực lại đột một bỏ đi. Từ Tư Chiết không có cách nào để làm như không thấy cậu ấy nữa. Anh nhận ra rõ sự hoang mang trong lòng mình. Anh thấy hoang mang bởi sự biến mất của Quan Dực. Thế là anh cứ ngồi một mình trong phòng khách như vậy suốt một thời gian dài. Sắc trời dần trở tối, tiếng chuông điện thoại phá vỡ dòng suy nghĩ của Từ Tư Chiết. Anh tưởng Quan Dực gọi điện thoại tới, cuối cùng chỉ là tiếng chuông đồng hồ báo thức nhắc anh cho con uống sữa. Vì vậy nên Từ Tư Chiết lại tốn không ít thời gian để dỗ con. Lặp lại những hành động buổi trưa thay tã, cho uống sữa, chơi với con, chơi cùng con một lúc. Từ Tư Chiết ngẩng đầu nhìn đồng hồ trong nhà, đã 7 giờ tối. Quan Dực nên trở về ăn cơm tối rồi chứ. Alpha ôm con đứng đơ ra trong phòng khách một lát, sau đó quay người đi vào trong phòng ngủ. Sau khi anh võ trang đầy đủ, đảm bảo con sẽ không bị lạnh thì mới mở cửa ra. Đập vào mắt chính là Omega. Quan Dực ngồi trước cửa nhà, hai tay ôm đầu gối. Nghe thấy tiếng cửa mở ra thì vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này Từ Tư Chiết mới nhìn thấy rõ trạng thái của Quan Dực. Rất tồi tệ, không khác gì lúc anh nhặt được cậu ta. môi Quan Dực run lên. Sau đó cúi đầu, cậu lại ôm chặt hai chân mình. Hành lang có hơi yên ắng quá mức. Quan Dực khịt khịt mũi. Sau đó, cậu nói, Từ Tư Chiết, có phải em đã làm sai rồi không? Giọng cậu có chút run rẩy. Lúc em tới tìm anh em không hề nghĩ rằng anh sẽ... Quan Dực nghẹn ngào một chút, nhanh chóng tiếp lời, không nghĩ rằng anh sẽ thích người khác. Hô hấp của Quan Dực gấp gáp hơn. Em không nên quấy rối anh. Em không xuất hiện, chuyện năm đó sẽ không bị nhắc lại. Anh cũng sẽ không bởi vậy mà lại tức giận, buồn đau nữa. Cậu cứ tự nói một mình. Omega đó thoạt nhìn rất dịu hiền. Cậu bé đó cũng rất đáng yêu. Nhìn mọi người đứng cùng nhau. Rất sướng, Quan Dực ngất mạnh vào bắt đùi của mình một cái. Cậu ngẩng đầu lên giải thích rằng, em về đây để mang con đi. Em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. Từ Tư Chiết, lần này em sẽ nói được làm được. Quan Dực cắn chặt răng. Cậu nghĩ, không phải như vậy, cậu không nghĩ như vậy. Nhưng khi nhìn thấy Từ Tư Chiết đứng cùng hai cha con nọ, cõi lòng Quan Dực cũng nát mất rồi. Cảnh tượng mà cậu nằm mơ cũng không dám đòi hỏi cứ vậy mà hiện ra trước mắt cậu. Vẻ mặt dịu dàng của Từ Tư Chiết khiến cho Quan Dực muốn khóc. Mà càng nhiều hơn chính là sợ sệt. Cậu sợ Từ Tư Chiết sẽ tới cổ trách cậu. Sợ Từ Tư Chiết trách cậu đến phá bầu không khí của một nhà ba miệng ăn bọn họ. Sau khi ý thức rằng mình lỗ mãng và thừa thãi thế nào, Quan Dực nảy ra ý nghĩ bỏ cuộc. Vì thế nên cậu mới chọn bỏ chạy. Nhưng khi vừa chạy được vài bước, Quan Dực đã hối hận. Cậu căn bản không có cách nào để rời khỏi Từ Tư Chiết. Cậu quá yêu Từ Tư Chiết. Cậu vừa đi vừa khóc giữa đường như một thằng điên. Sau đó lặng lẽ trở về nhà Từ Tư Chiết, nhưng lại không dám gõ cửa. Cậu sợ phải nhìn thấy vẻ mặt mất kiên nhẫn của Từ Tư Chiết. Omega ngồi trong hành lang một lúc lâu, suy nghĩ rất nhiều, giằng xé giữa bỏ cuộc và tiếp tục đeo bám. Cậu yêu Từ Tư Chiết, cho nên không nỡ buông tay. Nếu như cậu bỏ cuộc, Từ Tư Chiết sẽ được tự do. Quan Dực như thể tự ngược ép bản thân mình không ngừng suy nghĩ về vấn đề này. Cánh cửa đột nhiên mở ra khiến cậu hoảng sợ. Đây cũng là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy vẻ mặt đó của Từ Tư Chiết. Alpha cau mày, trên mặt có sự lo lắng và thiếu kiên nhẫn. Trong ngực còn ôm con. Anh vội vàng đi tìm Omega kia sao? Quan Dực nghĩ, vậy thì cậu phải bỏ cuộc thôi. Cách chương.